Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, thiếu tộc trưởng tới. Võ tinh lấp lánh, chương 1173, thiếu tộc trưởng tới đã từng. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân mới vào cứu rỗi chi thành thời điểm. Người ở đó mỗi cái tâm tình tiêu cực 10 phần. Nội tâm rất nhiều ẩn tàng cảm xúc bạo phát đi ra, hoặc lệ khí, hoặc sát khí, hoặc tốt, sắc vân vân. Trước mắt có hơn 10 người liền coi trọng Tiểu Man cùng Bạch Phát Ma Nữ. Một cái thanh thuần khả nhân, một cái tuyệt mỹ động lòng người, quả thật làm cho người tâm động. Dương Vũ một nhóm nhìn thấy những người kia đi tới thời điểm, Dương Bá đã sớm một bước đạp ra ngoài quát: các ngươi muốn chết phải không? Dương Bá bá khí 10 phần, cường hãn lực uy hiếp xác thực không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hắn đã bước vào bán thánh cảnh giới, so với tại Long Phượng Uyên thời điểm càng cường đại, kia hơn 10 người còn không có tới gần, liền bị Dương Bá cỗ này cường hãn khí tức chấn động phải thổ huyết lộn lái đi. Người xung quanh đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn cảm giác Dương Bá tựa như là một tôn chân chính thánh nhân, không thể địch nổi. Dương Bá cũng không có như vậy bỏ qua cho bọn hắn, nhanh chóng lướt tới, đem bọn hắn trực tiếp đá bể. Cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một khối thú ma lệnh. Dương Bá đi hướng miệng nhập chỗ hướng, những cái kia trợn mắt hốc mồm người quát. Không đợi những người này kịp phản ứng, có một đạo thanh âm tức giận vang lên: Dương Bá người thật to gan, lại dám giết chiến giới hộ vệ. Một đạo bàng bạc thánh khí hướng phía Dương Bá vị trí giận đánh tới. Đây mới thực là thánh nhân lực lượng, cũng không phải là bán thánh đơn giản như vậy. Dương Bá giơ tay lên một cái, ngưng tụ thành một thanh chiến phủ, hướng phía kia một đạo lực lượng giận bổ tới. Kia một đạo lực lượng bị trực tiếp đánh nát rơi, đối Dương Bá hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lữ tướng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Quấy nhiễu thú ma người nhập chiến giới, đây chính là tội chết. Ta chỉ là thay ngươi thanh lý bọn hắn những này rác rưởi mà thôi. Dương Bá bá khí địa đáp lại nói. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở kề bên này, là một mặc thánh giáp trung niên nhân, chính là Dương Bá trong miệng lữ tướng, cũng là chiến giới cửa vào canh giữ người một trong. Bát đại chiến tộc đều có một canh giữ người trấn giữ ở đây. Mỗi người thay phiên trấn giữ thời gian nửa năm, trước mắt chính là lữ tướng trực luân phiên. Dương Bá gặp qua lữ tướng, đã từng cũng bị lữ tướng làm khó dễ qua. Chẳng qua là lúc đó hắn không có thực lực phản kháng. Hiện tại không đồng dạng, hắn cũng không sợ lữ tướng. Dù là đối phương là cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng là như thế. Ha ha, xem ra đi tham gia một lần Long Phượng chi tranh, liền phách lối không đi nổi. Như thế nào quản lý thủ hạ ta không phải ngươi nói tính. Dám giết bọn hắn, ngươi liền cho bọn hắn đền mạng. Lữ tướng cuồng tiếu một tiếng, lại lần nữa hướng phía Dương Bá xuất thủ. Kim ti trưởng, kim sắc trưởng lực như tơ đồng dạng nhanh chóng hướng phía Dương Bá đánh ra. Ngàn vạn kim tuyến ẩn chứa vô kiên bất tồi uy lực, đồng cấp đối thủ cơ hồ khó mà tiếp được hắn một trưởng này lực lượng. Lữ tướng cũng là hai lần trước Long Phượng chi tranh thiên kiêu một trong. Cứ việc đạt đến tinh văn cảnh giới tốc độ tăng lên chậm chạp, có thể chiến đấu thực lực vẫn như cũ biến thái. Dương Bá hướng phía trước bước ra một cước, mặt đất bị hắn trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu. Một cánh tay khác cao cao địa nâng đi, một thanh to lớn phủ mang giận bổ xuống. Lực phá vạn pháp, mặc kệ lữ tướng trưởng lực làm sao biến hóa, hắn thấy một búa sẽ bị phá chi. Quả nhiên, lữ tướng trưởng lực hết thảy bị Dương Bá cái này một búa lực lượng chặt đứt. Dương Bá cũng bị trưởng lực chấn động đến liên tục lui về sau mấy trượng. hắn vẫn là yếu đi một phần. Thế nhưng là, ở trong mắt Lữ tướng lại không cho là như vậy. Dương Bá mới bao nhiêu lớn, hơn nữa còn không có đột phá tinh văn cảnh giới, liền có thể ngăn lại hắn một chiêu này. Nếu là mặc kệ phát triển tiếp, tương lai tất thành đại họa trong đầu. Ngay tại Lữ tướng nghĩ lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, có khác một thanh âm vang lên. Lữ tướng, ngươi muốn công nhiên phá hư chiến giới quy củ sao? Một đạo mạnh mẽ thân ảnh cướp ra. Thân ảnh này hiện ra hào quang màu xanh lam, trong lúc mơ hồ còn có vài tia ma khí lưu động. Hiển nhiên cũng là một tôn ở tại chiến giới nhiều năm thánh nhân. Đã bị ma khí xâm lấn, là các ngươi Dương gia người xuất thủ trước giết hộ vệ. Muốn nói toạc xấu, cũng là các ngươi phá hư. Mấy tên hộ vệ cũng dám đánh chúng ta Dương gia người chủ ý. Chết cũng là đáng đời. Ai bảo bọn hắn có dạng này gan chó. Tốt, việc này không xong, ta sẽ hướng lên bẩm báo. Đến lúc đó bắt các ngươi là hỏi, sợ các ngươi không thành. Dương gia tới vị này thánh nhân bề ngoài bộ dáng nhìn so Lữ tướng muốn hàng phân. Là một trung lão niên người, tên là Dương Trì Đạt, cũng là canh giữ người một trong. Thực lực so Lữ tướng còn mạnh hơn một phần. Lữ tướng không cùng Dương Trì Đạt dây dưa, rất nhanh liền ẩn nặc. Chiến giới quy củ là bát đại chiến tộc trung đặt trước, không phải ai có thể tùy tiện phá hư, nếu không sẽ nhận tộc khác cùng thảo phạt. Lữ tướng cũng không dám tự mình cho Dương Bá định tội. Chuyện đã xảy ra hắn rõ ràng, là mấy cái kia não bên trên tinh trùng ra hỏa chủ động trêu chọc sự tình. Chết cũng là chết vô ích, những người kia cũng không phải là chiến tộc người. Bọn hắn chỉ là chiến tộc mời chào tới hộ vệ. Tại cái này mỗi ngày cùng ma tộc giết chóc địa phương nhân mạng như cỏ rác, căn bản không đáng tiền. Đa tạ Trì Đạt thánh lão. Dương Bá đối Dương Trì Đạt chắp tay nói. Ngay sau đó hắn đối vị kia thánh lão giới thiệu Dương Vũ nói. Đây là thiếu tộc trưởng Dương Vũ. Chúa công, hắn là Dương Trì Đạt thánh lão. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Dương Trì Đạt nhìn thấy Dương Vũ về sao, vô cùng mừng rỡ hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Hắn là một vị thánh nhân, gặp tộc trưởng cũng không cần đi quỳ lễ. Nhìn thấy một vị thiếu tộc trưởng cũng không cần quá khách khí. Dù sao còn chưa trở thành tộc trưởng, nhưng Dương Vũ tại Dương gia địa vị đã không người có thể thay thế. Hắn cũng không dám lãnh đạm Dương Vũ. Chỉ Đạt thánh lão không cần phải khách khí. Dương Vũ chắp tay đáp lại nói. Không biết thiếu tộc trưởng giáng lâm, nếu không chúng ta trên giới bên trong lão gia hỏa đều đi ra nghênh đón ngươi. Dương Trì Đạt hưng phấn địa đáp lại nói. Từ Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư về sau, Dương gia được lợi rất nhiều người, nhất là tại trên giới bên trong thánh lão. Mỗi người đều chiếm được tăng thực lực lên thánh đan. Bọn hắn nhào nhào đột phá vốn có cảnh giới, tăng lên một hai cấp tinh văn cảnh giới. Thật to mà tăng lên bọn hắn Dương gia thực lực. Đây mới là hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính Dương Vũ nguyên nhân. Không cần lao sư động chúng, ta chỉ là tới tùy ý nhìn xem. Dương Vũ khách khí đáp lại nói. Tới xem một chút liền tốt, không muốn tại địa phương quỷ quái này trường kỳ ở lại. Thiếu tộc trưởng tiền đồ vô lượng, hẳn là ở gia tộc hào hào tu luyện, chờ đột phá tinh văn cảnh giới sau lại nhập chiến giới tôi luyện không muộn. Dương Trì Đạt thuận, Dương Vũ đáp. Dương Vũ cười cười cũng không có giải thích, theo hắn cùng một chỗ tiến vào chiến giới đi. Về phần thú ma lệnh, Dương Trì Đạt tùy thời có thể cấp cho bọn hắn làm ra, không cần lại trải qua hộ vệ đi làm. Bọn hắn đi vào chiến giới trận pháp thông đạo, bước vào chân chính chiến giới chi địa, hết thảy cảnh sắc cũng thay đổi. Tối tăm mờ mịt thiên địa tràn đầy nồng đậm ma khí, sinh sôi lấy các loại làm cho người phi thường không thoải mái khí tức. Thực lực kẻ yếu rất dễ dàng bị những này ma khí xâm lấn, từ đó dẫn phát tâm tình tiêu cực, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây đều là nhìn mãi quen mắt sự tình, thật không phải chỗ tốt. Tiểu Man Chu đôi môi nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thân cận. Bạch Phát ma nữ ở sau lưng nàng nói, nàng tại cứu rỗi chi thành ngây người mấy chục năm, hấp thu đại lượng ma khí, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thủ hộ bản tâm, khôi phục đỉnh phong lực lượng, phi thường không dễ dàng, mà lại nàng cũng từ đó thu được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Nàng một mực khát vọng lại một lần nữa tiếp nhận ma khí. Có lẽ nàng có thể tìm kiếm được thuộc về mình võ đạo. Chỉ bất quá, nàng càng hy vọng ở tại Dương Vũ bên người vì hắn đi chết. Dương Vũ có thể không sợ những này ma khí. Hắn nhắc nhở những người khác nói, thủ trụ bản tâm, tận lực không muốn thu nạp ma khí, nếu không dễ dàng kích phát tâm tình tiêu cực. Vâng, sau lưng hắn người đồng nói, tại Dương Trì đạt dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một bọn người tộc chỗ cư trú. Nơi đó rõ ràng là một mảnh cực kỳ đơn sơ địa phương. Tất cả mọi người là tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tại nhiều ngọn núi trên vách có không ít thạch ốc cùng hang động. Những này chính là bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Cái này một phiến lớn địa phương đều thuộc về chiến tộc tất cả. Cũng có một mảnh là thuộc về chiến tộc bên ngoài nhân tộc ở lại. Mà Dương gia địa bàn ở vào một cái góc, bị xa lánh đến tương đương keo kiệt. Dương Vũ một nhóm đến, vẫn là đưa tới không ít động tĩnh. Dương Vũ vừa mới đoạt được Long Phượng chi tranh vô địch chi hoàng. Thanh danh của hắn đã sớm truyền khắp các giới, bao quát chiến giới bên trong mọi người đều là đang chém giết lẫn nhau trung thành dài. Sức chiến đấu rất cường đại, không có chút nào so ngoại giới thiên kiêu yếu, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Nếu như không phải hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng tới cảnh giới của bọn hắn tăng lên, bọn hắn so ngoại giới thiên kiêu trưởng thành càng nhanh. Dương Vũ đi vào Dương gia tu dưỡng sinh tức địa bàn. Dương gia người đều xôi trào. Thiếu tộc trưởng tới, dáng dấp vẫn rất tinh thần. Nghe nói hắn đoạt được vô địch chi hoàng xưng hào, thật sự là cho chúng ta Dương gia thật to chướng mặt. Giống như mấy năm trước leo lên chiến thần tháp 12 tầng người cũng là hắn đi. Dương bá tên kia làm sao cam nguyện đi theo thiếu tộc trưởng bên người, hắn nhưng là nổi danh tính xấu, ai cũng không để vào mắt đây này. Dương gia chiến giới bên trong có hai nhánh quân đội, một chi Huyền Vũ quân, một chi Thanh Long quân, là thủ hộ Dương gia chiến giới địa bàn trọng yếu ỷ vào. Cái này hai nhánh quân đội theo thứ tự là Huyền Vũ một mạch cùng Thiên Thanh một mạch người đảm. Đương, cũng không phải ai cũng có thể trở thành cái này hai nhánh quân đội người. Bọn hắn đều là trải qua tầng tầng sàng chọn về sau mới có thể gia nhập trong quân đội. Hai nhánh quân đội chia làm hai tầng cầu thang. Một tầng là thiên ngư cùng địa hải cảnh giới, số người nhiều nhất đều có 5 vạn người lần. Tầng thứ hai thì là long biến cùng thiên ngư cảnh giới, đều có 1 vạn người lần, tổng cộng đạt tới 12 vạn đợt người. Những này đều đại biểu Dương gia căn cơ lực lượng. Đúng là bọn họ từ chiến giới bên trong cuồn cuộn không tuyệt thu hoạch khoáng mạch, mới chống đỡ toàn bộ Dương gia phát triển. Bây giờ, Dương bá chính là thê đội thứ hai bên trong một vị thiên phu trường. Cái này cũng đại biểu hắn tại Huyền Vũ trong quân địa vị. Còn lưu tại gia tộc bên trong Dương Dật Phàm cũng là một vị thiên phu trưởng. Tại bọn hắn phía trên còn có vạn phu trưởng. Huyền Vũ quân cùng Thanh Long quân cách mỗi 1 tháng liền sẽ tiến hành 1 lần thay phiên. Mỗi 1 lần thay phiên các phái 1 chi vạn người đội ngũ đi thủ hộ nhà mình khu mỏ quặng. Không chỉ có chống cự ma tộc tập kích, cũng phòng ngự tộc khác tranh đoạt. Dương gia cường thịnh thời điểm, Huyền Vũ quân cùng Thanh Long quân số lượng các đạt tới 100 vạn số lượng. những năm gần đây thực lực nhỏ yếu không chỉ gấp 10 lần. Dương Vũ, ngươi không ở tại trong tộc tu luyện, chạy đến nơi đây chịu chết sao? Có một đạo âm thanh vang dội tại Dương gia trong địa bàn kinh vang lên. Trầm độ một chút, thứ nhất chiến thần trảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,